Một tờ hôn thư lục dược, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền ngẩng lên nhìn, Kỳ Vân Chi vội vàng cúi đầu. Lục Huyền cởi cả trung y, ngồi sau lưng Kỳ Vân Chi, mở ngực cắn kéo chăn ra, vòng tay qua eo thon của Kỳ Vân Chi, kéo nàng vào lòng, toàn bộ tấm lưng trần của Kỳ Vân Chi áp sát vào NGC hắn. Hơi ấm như làn sóng ập đến, Kỳ Vân Chi thoải mái vô thức một tiếng. Nàng bừng tỉnh, xấu hổ mím chặt môi, biết hắn đang sưởi ấm cho mình, Kỳ Vân Chi nhỏ giọng nói. Lạnh quá, không cần, Lục Huyền từ từ vén chăn lên, không để khí lạnh lùa vào. Hắn lại sờ thấy lò sưởi đặt trên đùi Kỳ Vân Chi, cúi người xuống, đặt lò sưởi trước chân nàng để nàng dẫm lên. Cuối cùng, hắn mới tìm thấy đôi tay lạnh ngắt của Kỳ Vân Chi, nắm lấy trong lòng bàn tay mình. Hắn làm tất cả những việc này một cách gọn gàng và nhanh chóng, rồi mới ôn tồn hỏi. Sợ rồi sao? Kỳ Vân Chi khẽ lắc đầu, ngực Lục Huyền nóng bỏng, tay cũng ấm áp. Kỳ Vân Chi được hắn ôm trọn trong lòng, bao bọc bởi hơi ấm. Nhưng nàng lại tỏa ra hơi lạnh từ trong cơ thể, lạnh nóng xen lẫn, là cảm giác kỳ lạ mà nàng chưa từng trải qua. Lục Huyền đột nhiên buông tay Kỳ Vân Chi ra, hắn đưa tay lên trước người nàng, ấn nhẹ vai nàng. Kéo người nàng đang hơi co về phía sau, để nàng áp sát vào NGC hắn hơn. Hình như sợ nàng lại rụt người về phía trước, hoặc là quên mất, tay Lục Huyền vẫn đặt trên vai nàng không buông. Cánh tay rắn chắc của hắn đặt chếch trước người Kỳ Vân Chi, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Rõ ràng người lạnh đến run rẩy, nhưng nàng lại cảm thấy má mình nóng bừng. Nàng không muốn để nhịp tim in lên cánh tay Lục Huyền. Đầu ngón tay nàng run run, cuối cùng cũng lấy hết can đảm kéo tay Lục Huyền, muốn gạt tay hắn ra. Lục Huyền lại nắm lấy tay nàng, đồng thời cũng hạ tay xuống. Kỳ Vân Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lục Huyền không hỏi gì thêm, chỉ ôm nàng sưởi ấm, để nàng ấm lên rồi mới nói chuyện khác. Một lúc sau, Lục Huyền nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Sao vậy? Lục Huyền nâng mặt Kỳ Vân Chi lên, xoay nhẹ mặt nàng về phía mình. Hắn thấy Kỳ Vân Chi cố kìm nén nước mắt, lông mi đã ướt đẫm, nhưng vẫn không rơi lệ. Lục Huyền thấy lòng nghẹn lại, hắn hỏi, uất ức hay sợ hãi, hay là người khó chịu? Nàng vốn nhát gan, Kỳ Vân Chi mếu máo, quá mất mặt, chỉ một câu này, nước mắt nàng kìm nén bấy lâu liền tuôn rơi. Mùng một Tết lần đầu tiên vào cung, nàng đã rơi xuống hồ, thật sự quá mất mặt. Nàng có gì mà mất mặt? Lục Huyền nói. Hai nhà đầu kia kiêu căng ngạo mạn, lỗ mãng vô lễ, không có giáo dục, còn không bằng dân thường ở thôn quê. Là các nàng mất mặt cho thân phận công chúa, mất mặt cho hoàng gia. Giọng hắn trầm ổn, ngữ khí nghiêm túc, lời nói mang theo sức mạnh thuyết phục. Kỳ Vân Chi không hiểu sao lại bị hắn thuyết phục, hình như nàng thật sự không làm sai chuyện gì. Nếu nói nàng có lỗi, chỉ có thể trách nàng không biết bay. Không thể bay lên né tránh khi hai vị công chúa xông tới. Lòng nhẹ nhõm hơn một chút, Kỳ Vân Chi ngước nhìn Lục Huyền, rồi vội vàng cúi đầu. Lục Huyền khẽ cười, giả vờ kinh ngạc hỏi, khóc rồi sao, ta xem nào, không có khóc. Kỳ Vân Chi quay mặt đi, không cho hắn xem. Thu Ngọc gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài, vương gia, thuốc giải hàn đưa đến rồi à, vào đi. Thu Ngọc không để cung nữ vào, tự mình bưng thuốc giải hàn vào. Nàng liếc nhìn màn giường khép kín, do dự một chút, định đặt thuốc giải hàn lên bàn nhỏ đầu giường, Lục Huyền thò tay ra từ trong màn. Thu Ngọc vội vàng đưa cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn giường lại khép lại, Thu Ngọc mơ hồ nhìn thấy hai bóng người ôm nhau trên giường. Thu Ngọc ngạc nhiên trong lòng, Thịnh Vương cũng có lúc ôn nhu như vậy, nàng không lộ vẻ gì, lặng lẽ lui xuống. Lục Huyền khuấy thuốc giải hàn hai cái. Đưa đến bên môi Kỳ Vân Chi cho nàng uống. Mùi thuốc đắng sộc vào mũi, Kỳ Vân Chi cau mày, cắn răng uống một hơi hết sạch thuốc. Lục Huyền đặt bát rỗng lên bàn nhỏ đầu giường, quay đầu lại thấy Kỳ Vân Chi nhăn nhó mặt mày, vẻ mặt đau khổ. Bỏng à? Lục Huyền hỏi. Kỳ Vân Chi lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đáng. Lục Huyền im lặng, nâng mặt Kỳ Vân Chi lên. Kỳ Vân Chi nghi hoặc nhìn hắn, ngay sau đó, nàng mở to mắt. Nụ hôn của Lục Huyền in xuống, hắn muốn nếm thử thuốc của nàng đắng đến mức nào, nhẹ nhàng mút mát. Kỳ Vân Chi sững người, nơi này là trong cung, là nơi xa lạ, lại đang là ban ngày ban mặt. Nàng vội vàng đẩy Lục Huyền ra, nàng luống cuống tay chân, đến cả việc tấm chăn đang quấn trên người bị trượt xuống cũng không hay biết. Lục Huyền kéo chăn lên cho nàng, ngữ khí mang theo ý cười. Không phải nói là lạnh sao, nhưng mà miệng chàng cũng đâu có ngọt. Kỳ Vân Chi lẩm bẩm, kéo chăn lên, che cả miệng lại. Lục Huyền gật đầu, nghiêm túc nói, chịu khó một chút, về nhà ta mua kẹo cho nàng ăn. Nhìn thấy sắc mặt nàng dần dần hồng hào, thân thể cũng không còn run rẩy vì lạnh nữa, Lục Huyền không tiếp tục nắm tay nàng. Hắn bắt đầu gỡ tóc cho nàng, hôm nay vào cung chúc Tết, nàng búi tóc khá cầu kỳ. Sáng sớm tinh mơ, Xuân Liễu đã tết cho nàng rất nhiều bê, ý, em mờ tóc nhỏ, sau đó mới búi gọn lại. Lục Huyền vén hết tóc nàng sang một bên vai, rồi kiên nhẫn gỡ từng bê, ý, em mờ tóc nhỏ ra. Sau khi gỡ hết, hắn lấy một chiếc khăn sạch, động tác nhẹ nhàng lau đi lau lại mái tóc ướt của nàng. Đợi đến khi tóc Kỳ Vân Chi được lau khô, người nàng đã hoàn toàn không còn cảm thấy lạnh nữa, thậm chí còn hơi nóng. Một lát nữa thiếp có phải đến từ An Cung không? Kỳ Vân Chi hỏi, về nhà, Lục Huyền nói, không lạnh nữa thì bây giờ về nhà, về tắm rửa cho đàng hoàng. Kỳ Vân Chi liền biết nàng không cần tham gia cung yến buổi tối nữa. Nàng vội vàng nói, buổi tối còn có cung yến, thiếp tự mình về là được rồi. Ta đưa nàng về nhà rồi mới vào cung. Lục Huyền đứng dậy, cầm lấy một bộ y phục sạch sẽ ở bên cạnh. Kỳ Vân Chi vội vàng nói, thiếp tự mặc được. Lục Huyền gật đầu, đưa y phục cho nàng, rồi vừa chỉnh lại vạt áo vừa lui ra khỏi màn giường, sau đó lại buông màn xuống cho Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi mơ hồ nhìn thấy khóe miệng Lục Huyền thoáng hiện lên một nụ cười rất nhẹ. Trong lòng nàng chợt có chút hối hận, rõ ràng Lục Huyền cũng đâu có nói muốn giúp nàng mặc đồ đâu. Nàng nhíu mày, nhìn về phía màn giường, trên tấm màn thêu non xanh nước biếc in bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của Lục Huyền. Kỳ Vân Chi thu hồi tầm mắt, vội vàng mặc quần áo xuống giường. Kỳ Vân Chi theo Lục Huyền ra khỏi giường ấm, Nguyên Nhược công chúa vừa lúc đi tới. Nàng mỉm cười nhìn Kỳ Vân Chi, ân cần hỏi han. Thế nào rồi, khỏe hơn chút nào chưa? Thái y nói sao? Kỳ Vân Chi mỉm cười dịu dàng, ôn tồn nói, khiến công chúa lo lắng rồi. Thái y nói không có gì đáng ngại, hai nhà đầu kia đang bị Thái hậu răn dạy ở Từ An Cung đấy. Hai đứa chúng nó vốn dĩ hay làm loạn, càng ngày càng không ra thể thống gì. Ngữ khí Nguyên Nhược công chúa dịu lại, Thái hậu bảo ta đến xem nàng thế nào, rồi dẫn nàng qua đó. Kỳ Vân Chi vừa định vâng lời, Lục Huyền đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không qua đó nữa, ta đưa nàng về nhà. Kỳ Vân Chi kinh ngạc nhìn Lục Huyền, có thể từ chối lời triệu kiến của Thái hậu sao? Nguyên Nhược công chúa cũng có chút ngạc nhiên, nàng mỉm cười, gật đầu nói. Vậy cũng tốt, vẫn là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Kỳ Vân Chi bước lên một chiếc kiệu mềm, Lục Huyền bảo nàng vào trong xe ngựa đợi hắn. Nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Lục Huyền, hồi lâu sau mới buông rèm xuống. Sau đó, nàng ngồi vào trong xe ngựa, vẫn luôn vén rèm xe nhìn ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Lục Huyền. Sắc mặt Lục Huyền nghiêm nghị, một thái giám khom lưng đi theo bên cạnh hắn, không ngừng nói gì đó. Kỳ Vân Chi nhìn kỹ một chút, xác định sắc mặt Lục Huyền không tốt lắm. Lục Huyền phất tay, tên thái giám kia không dám đi theo nữa, vẻ mặt buồn rầu đứng im tại chỗ. Lục Huyền đi đến bên xe ngựa, nhìn thấy Kỳ Vân Chi qua tấm rèm, sắc mặt lạnh lùng của hắn mới dịu đi đôi chút. Kỳ Vân Chi do dự một chút, ôn tồn nói. Nhị gia không cần đưa thiếp về đâu, thiếp tự mình về được. Cách chương.